60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con không biết dừng lại, gặp thứ ngon là ăn không ngừng, nhưng rồi khổ sẽ là chính mình. Bà không muốn Cửu Nhi phải khó chịu sau này. Tô Cửu nhìn chằm chằm vào quả cà chua bị bà lấy đi. Miệng còn đang nhấm nháp dư vị. Đây là lần đầu tiên từ khi cô bé xuyên không mà được ăn thứ gì đó có hương vị đặc biệt như vậy. Chua chua, ngọt ngọt, thật ngon lành. Thôi nào, bà hứa, chỉ cần con không khó chịu sau khi ăn, mỗi ngày bà sẽ cho con ăn một miếng nhỏ nhé. Tô Lão Thái nhẹ nhàng dỗ dành, nhìn thấy Cửu Nhi thèm thuồng như vậy, bà suýt nữa không nỡ lấy lại quả cà chua. Nhưng vì sức khỏe của cô bé, bà đành phải cứng rắn. Tô Cửu nhìn quả cà chua lần cuối, biết rằng bà sẽ không cho mình ăn thêm nữa. Cô bé liền quay mặt đi, không thèm quan tâm nữa. Cô nghĩ, tất cả chỉ vì thân thể nhỏ bé này không đủ sức. Chờ khi lớn hơn, cô sẽ ăn bao nhiêu tùy thích. Nãy, nhìn em kìa, thật đáng thương. Tô Tử Lễ thấy vậy, cảm thấy đau lòng, chỉ muốn lấy lại quả cà chua từ tay bà để đưa cho em. Đáng thương cũng không có cách nào. Em còn nhỏ, không thể ăn nhiều sẽ không tốt, rồi em sẽ khó chịu thôi. Tô Lão Thái thở dài, Tô Tử Lễ nghiêm túc gật đầu, yên lặng ghi nhớ lời bà trong lòng. Tô Lão Thái không hề lãng phí, bà ăn nốt phần cà chua còn lại. Sau khi ăn xong, Tô Lão Thái dùng khăn ướt lau mặt mũi và tay chân cho Tiểu Cửu. Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngoan ngoãn để bà lau. Khuôn mặt trắng trẻo, đầy đặn của bé, nhấn vào một chút là thấy thịt mềm lún xuống. Cái miệng nhỏ xinh xinh hồng hào, cùng với đôi mắt đen láy long lanh như ngôi sao sáng giữa trời đêm, khiến Tô Lão Thái nhìn mà không thấy chán. Trên đời này, không ai có thể đẹp hơn Cửu Nhi của bà. Nghĩ đến việc Cửu Nhi sắp tròn 10 tháng và có thể bắt đầu ăn dặm, Tô Lão Thái bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để đổi được chút phiếu thịt. Không biết con trai thứ hai có thể xoay sở được tấm phiếu nào không? Để cắt chút thịt nấu cháo cho Cửu Nhi. Trong khi bà đang lẩm bẩm, thì Cửu Nhi ngồi gần đó, ánh mắt sáng rực khi nghe nhắc đến thịt. Cô bé háo hức nghĩ đến việc mình sắp được ăn thịt. Dù chỉ là một chút thịt băm trong cháo cũng ngon hơn bất cứ thứ gì. Nếu Tô Lão Thái không xoay được thịt, thì cô bé có thể tự mình lo liệu. Sáng sớm hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, Tô Lão Thái theo thói quen sờ vào cổ Cửu Nhi để kiểm tra xem cô bé có ra mồ hôi không. Trời nóng bức, cả đêm bà đã quạt cho Cửu Nhi, đến khi nhiệt độ giảm xuống thì mới yên tâm ngủ. Nhưng khi tay bà chạm vào, cảm giác có gì đó lông xù xù động đậy dưới tay mình. Bà giật mình, nhìn kỹ lại dưới ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ, và suýt nữa thì hét lên. Ông nó ơi, dậy mau, Tô Lão Thái lay gọi chồng. Tô Hữu Điền xoa mắt, ngồi dậy, hỏi, chuyện gì thế? Ông nhìn xem, Tô Lão Thái chỉ vào thứ lông xù mà Cửu Nhi đang ôm trong lòng. Tô Hữu Điền nhìn kỹ, thấy rõ đó là một con chuột tre to tròn. Ông hít một hơi lạnh, trời đất ơi, con chuột tre to thế này mà sao lại chui vào lòng Cửu Nhi vậy? Để tôi bắt nó đi, nhỡ nó cắn Cửu Nhi thì không hay. Nói xong, ông nhẹ nhàng nhấc con chuột tre ra khỏi tay Cửu Nhi. Cách chương.